Đế Tôn, chương 2492. Đây chính là thần, đây chính là ta. 1. Góc truyện audio.com. Linh nữ mỉm cười, ảo ảnh bất không đạo nhân sau lưng nàng biến mất. Linh nữ phất tay, một lưng đình xuất hiện, có bồ đoàn để ngồi. Linh nữ ngồi trên bồ đoàn, nhoẻn miệng cười ra hiệu. Giang Nam cất bước đi đến, hai người ngồi trên bồ đoàn đối diện nhau. Lòng linh nữ máy động, hoa cài trên tóc biến thành hai tiên nữ hoa nhỏ xinh. Một người cầm lãng hoa vỗ cánh bay vào núi hái mấy lá trà trên cây trà hỗn độn, người khác ôm ấm nước cao hơn thân hình mình đi thác nước hứng nước. Linh nữ phất tay, một ấm trà tinh xảo xuất hiện trước mặt hai người. Ấm trà lơ lửng, bên dưới đốt hỗn độn hỏa. Hai tiên nữ hoa nhỏ xinh bay tới, một rót nước vào ấm trà, một chờ nước sôi thì mở nắp ra bỏ lá trà vào. Làm xong tất cả, hai tiên nữ hào ôm nhau lại biến thành đóa hoa cài trên tóc linh nữ. Linh nữ châm trà cho Giang Nam, nước trà xanh biếc. Linh nữ cười hỏi, giáo chủ là đạo tổ thần, vậy giáo chủ có biết cái gì là thần không? Giang Nam nhìn cảnh tượng đó tặc lưỡi khen, lại nhìn đóa hoa trên tóc linh nữ, hơi ngạc nhiên. Giang Nam kinh ngạc nói, thủ đoạn của linh nữ đúng là bất phàm, nhưng lúc trước ta cài hoa cho nàng thì nàng chết sống không chịu, tại sao bây giờ tự mình cài? Linh nữ mỉm cười nói, lúc trước giáo chủ ý đồ gây rối nên tất nhiên thiếp thân không chịu, giáo chủ còn chưa trả lời câu hỏi của người ta. Giang Nam uống hớp trà cười cười, cái gì là thần, ta cho rằng, thì ra giáo chủ cho rằng, linh nữ lạnh lùng cười, đường đường là đạo tổ thần mà hiểu biết về thần chỉ vỏn vẹn hai chữ cho rằng. Giáo chủ không hiểu nhiều bằng người ngoài như ta, giáo chủ làm thiếp thân quá thất vọng. Giang Nam ậm ừ, đặt chén trà xuống, xin linh nữ chỉ giáo cho. Lúc trước đế và tôn và phụ thân ta khai thiên tích địa sáng tạo tám vũ trụ từ hỗn độn, sáng có vạn linh thế gian. Khi đó chỉ có cổ thần và 72 đệ tử đế và tôn, không có đường tu hành. Linh nữ uống trà nói tiếp, khi ấy vạn linh thế gian mơ hồ không biết tu luyện, đường tu hành tu tiên là sau này mới có. Đế và tôn và phụ thân ta sáng tạo 3000 đại đạo, lên kế hoạch làm sao hoàn thiện 3000 đại đạo. Khi ấy 3000 đại đạo không gọi là tiên đạo mà là một phương hướng tu luyện lớn, khiến người tu luyện trường sinh. Đế và tôn và phụ thân ta cảm thấy truyền pháp cho thế nhân chẳng bằng truyền đạo, nên ba người cùng nhau truyền đạo cho thế nhân. Không phải truyền cách tu tiên mà là đại đạo lý các thời đại tiền sử, bao gồm thái nguyên hỗn độn cổ thần ta, để vạn linh thế gian tự mình tham ngộ. Giang Nam yên lặng nghe, hắn không biết nhiều về thời đại linh nữ nói. Trong thời kỳ hoang dã u mê đó có yêu thú cường đại gây rối, có cổ thần tàn phá hoang dã ăn thịt người khắp nơi, các tộc chinh chiến sát phạt nhiều vô số kể. Linh nữ đặt chén trà xuống, nói, đế và tôn và phụ thân ta truyền pháp xong đi sáng tạo tiên giới, khi đó bọn họ không mấy quan tâm tám vũ trụ, chỉ tập trung tạo dựng một thế giới hoàn mỹ, thế giới có thể tránh thoát tịch diệt kiếp. Nhiều sinh linh sống trong tám vũ trụ có thu hoạch riêng, sáng tạo các pháp môn tu luyện kỳ lạ đối kháng với cổ thần yêu ma. Trong đó thần đạo dần lớn mạnh, thần đạo này là lấy cách tu luyện cổ thần làm bản gốc tạo ra. Giang Nam kinh ngạc hỏi, lấy cổ thần làm bản gốc tạo ra, linh nữ châm trà cho Giang Nam, gật đầu nói, khi gió cổ thần ta tàn phá tám vũ, góc truyện audio.com, chủ, không biết bao nhiêu sinh linh vừa kính vừa sợ cổ thần. Một cổ thần giáng xuống bộ lạc hoang dã là bộ lạc đó nơm nớp lo sợ dâng lên xử nữ xinh đẹp nhất món ngon nhất cho cổ thần hưởng dụng. Hoặc đổ máu chiến đến cùng rồi diệt tộc. Tộc cổ thần trở thành đồ đằng của các bộ lạc hoang dã, được các sinh linh tôn sùng. Bọn họ kính sợ cổ thần nên đương nhiên thần đạo lấy cổ thần làm bản gốc tạo ra. Giang Nam thẫn thờ, lắc đầu, thật là thời kỳ hoang dã, khi ấy tám vũ trụ đều xuất hiện mấy nhân vật nổi bật, sau này là Bát Tiên Vương. Câu Trần, Hậu Thổ Tử Tiêu, Trường Sinh, Thanh Hoa Tử Vi, Ngọc Hoàng, Huyền Thành, bọn họ tụ tập trí tuệ thời đại đó, đại thành sáng tạo ra thần đạo. Linh nữ ung dung nói. Câu Trần dung hợp yêu đạo tiền sử sáng tạo Câu Tần Thiên Cung. Hậu Thổ dung hợp ma đạo tiền sử, sáng tạo Hậu Thổ Thiên Cung. Huyền Thanh dung hợp hồn đạo tiền sử, sáng tạo Huyền Thanh Thiên Cung. Ngọc Hoàng dung hợp đại đạo thiên tộc tiền sử, sáng tạo Ngọc Hoàng Thiên Cung. Tử Tiêu dung hợp thần đạo tiền sử, sáng tạo Tử Tiêu Thiên Cung. Thanh Hoa dung hợp đại đạo sa môn tiền sử, sáng tạo Thanh Hoa Thiên Cung. Trường Sinh đi đường đại đạo cự linh và hỗn độn cổ thần, sáng tạo Trường Sinh Thiên Cung. Nhưng công pháp gốc của tám người thật ra đến từ tộc cổ thần, mục đích là thành tựu giống như hỗn độn cổ thần, chống đỡ cổ thần xâm nhập và cướp đoạt. Khi đó thần đạo đúng như ngươi nói, bảo vệ sinh linh. Nhưng ngoài ý muốn xuất hiện, Thủy Hoàng Càn Nguyên dung hợp tám thần cung, người thứ nhất với thân phận tu sĩ chứng đạo vào tiên giới. Tiên Tôn nói nếu có người tu thành trường sinh vậy con đường càn nguyên đi qua đặt tên là tiên đạo đi, thế là có tiên đạo. Các đệ tử khác của đế và tôn đã thành tiên được gọi là tiên nhân, sau khi càn nguyên trở thành tiên nhân thì con đường thần đạo các ngươi đứt. Linh nữ cười nói, bát tiên vương không thể trở thành hỗn độn như hỗn độn cổ thần, con đường thần đạo ngày càng khó đi, tuổi thọ có hạn. Thủy hoàng càn nguyên thành công khiến bát tiên vương trông thấy con đường khác để đi. Bọn họ dựa vào tài trí thông minh kinh người cắt đứt đường thần đạo, luyện hoàng đạo thành tiên đạo, thành tiên nhân, chuyện sau đó thì ngươi biết giáo chủ. Giang Nam gật gù, sau đó bát tiên vương đến tiên giới gây ra náo động, cuối cùng có sinh linh thế gian đi thông con đường thành tiên. Càn Nguyên không phải sinh linh trần gian, gã là tiên thiên thần ma, đệ tử đế và tôn. Bát tiên vương là sinh linh thế gian, tu luyện thần đạo mà thành tiên, ý nghĩa quan trọng, khiến từ thần chứng tiên trở thành hệ thống tu luyện chính thống, được thiên đạo chấp nhận. Thủy hoàng Càn Nguyên dẫn thần đạo lạc lối, là nguyên nhân cản bản cắt đứt thần đạo. Linh nữ mỉm cười nói, bởi vì Càn Nguyên là tiên nhân thứ nhất tu luyện chứng đạo thành tiên, nên có khí vận thành tiên đế. Nhưng bởi vì Càn Nguyên là thần hoàng thứ nhất, được khí vận thần đạo mới thành tiên, lại làm gương xấu dẫn bát tiên vương đi lầm đường làm đứt thần đạo. Vì vậy thời gian Càn Nguyên làm tiên đế không quá lâu, tiên triều của hắn sẽ bị đảo điên. Số phận giả định trước Càn Nguyên tiên triều bị hủy diệt. Giang Nam hiểu ra, nghiêm túc nói. Đa tạ linh nữ giải đáp thắc mắc cho ta. Thật sự hoàn thiện thần đạo, dẫn thần đạo vào trường sinh chính là Giang Thái Sư. Cách chương.